tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 101 ta muốn ức hiếp ngươi, ai cũng không ngăn được hai. Góc truyện audio.com, ngươi chính là tiểu sơ. Tử Huyền công chúa tính tình chân thật, rất ít khi nghe được lại có nữ nhân so với mình dữ dội ầm ĩ hơn, bây giờ gặp mặt muốn gặp từ lâu, đành chịu. Mặc Ngưng Sơ từ lúc tiến cung đã bị hoàng huynh giam lại, lúc trước khi quen biết đầu gỗ Mặc Chuẩn Du kia, tiểu nữ Mặc gia này đã bị đưa đến Lê Thành, từ đầu đến cuối không thể gặp một lần. Biết là người quan trọng, bây giờ được gặp lại là một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, tóc mái ngay ngắn phân tán trên trán, tóc đen cũng không làm sao xử lý, miễn cưỡng dùng một châm ngọc vén lên, gầy gầy nho nhỏ, dùng một đầu ngón tay cũng có thể làm cho nàng té ngã, lúc không nói lời nào giống như một đứa nhỏ biết nghe lời, không ngờ có thể làm cho khí thế của mẫu hậu tụt xuống bất ngờ, còn quý phi Nhu Tuyết ương ngạnh kiêu ngạo kia bị nàng chỉnh đốn cho vào tông nhân phủ. Thật đúng là, người nhỏ nhưng năng lực lớn. Mà Mặc Ngưng Sơ lúc đó vừa mới đi vào nơi bị bệ hạ ra lệnh mở tiệc đỉnh U Lan, phát hiện đây thật ra là một nơi hẻo lánh thuộc Ngưng Lộ cung của nàng, nàng gần đây rất bận, trong lòng rất khó hiểu, mà lại không chú ý tới một nơi tốt như vậy. Một bước đi vào, mát mẻ bao phủ trong nháy mắt giống như mở máy lạnh khoan khoái nhẹ nhàng. Nàng vui vẻ muốn cởi giày chạy đến, kịp thời bị Mặc Chuẩn Du ngăn lại, ho nhẹ hai tiếng, Mặc Ngưng Sơ mới nhớ là đi chung còn có muội muội của bệ hạ, cũng là người mà ca ca nhắc tới trong thư từ Huyền điện hạ. Có khả năng là chị dâu tương lai, ngay lập tức quay sang lôi kéo tay Tử Huyền, nhếch môi cười hắc hắc. Mặt đất này thật thoải mái giống băng tằm tơi, đại tẩu có cùng lên không? Vì thế chân trần của hai nữ nhân dán trên mặt đất lạnh lẽo thoải mái, hưởng thụ bữa đại tiệc mà bệ hạ ban thưởng, mà Mặc Chuẩn Du đỏ cả mang tai, quay lưng đứng ở chỗ không xa, chờ các nàng ăn xong, mang giày vào, mới đi vào nói chuyện với tiểu muội. Nữ tử trước khi xuất giá, mắt cá chân không thể bị nam tử nhìn, nếu không, đó là bất nhã. Mà một tiếng, đại tẩu, kia của tiểu sơ lại như sấm làm hắn hoảng sợ hơn, trong lòng suy nghĩ phức tạp, hít thở có chút dồn dập, sao cũng không thể hồi phục. Mặc Ngưng Sơ đảo mắt lườm bóng lưng của đại ca, lại thu tầm mắt về, nhìn Tử Huyền cười. Đại ca thật là tối dạ, gặp được đại tẩu, là may mắn của huynh ấy. Tử Huyền ngượng ngùng đỏ má, không nghĩ tới ngày thường chỉ có nàng trêu chọc người khác, ngày hôm nay lại bị người khác trêu chọc, nhưng chủ yếu nhất là cuối cùng cũng không có chút tư tưởng phản kháng nào, bị tiểu cô nương này mỗi câu mỗi chữ đâm vào trong lòng, hoàn toàn quy phục. Mặc Ngưng Sơ gắp một đũa thức ăn đến chén của Tử Huyền, cười hì hì nói. Đại ca và phụ thân đều là những người đàn ông chuyện gì cũng tỉ mỉ cẩn thận, nhưng đối với nữ nhân lại luống cuống tay chân, chậm chạp muốn chết, có lẽ chính họ cũng không biết, nếu không phải người họ để ý cơ bản là họ sẽ không ở lại bên cạnh đối phương, vừa rồi muội thấy đại ca và công chúa đi chung, giống như một đôi bích nhân, cũng không biết tiểu sơ có thể mau uống rượu mừng của đại tẩu và ca ca không, chờ đợi đến sốt ruột, bệ hạ nhất định sẽ tự mình ban hôn, nhất định làm vạn người hâm mộ. Mặt Tử Huyền lại một lần nữa đỏ lên. Vì thế, nữ nhân hoàng tộc phóng khoáng nhất xuyên hạ hoàng triều lại bị những lời ba xạo như vậy thu phục. Góc truyện audio.com, sâu trong ánh mắt của Mặc Ngưng Sơ lóe lên, nàng cúi đầu ăn một miếng khổ qua, giả vờ như không chút để ý, nói. Hôm nay nên đa tạ bệ hạ ban thưởng tiệc, nếu không muội cũng không thể nhìn thấy đại tẩu xinh đẹp và ca ca đã lâu không gặp, long ân mênh mông cuồn cuộn, mà muội thấp thỏm không yên, chỉ sợ là nhận không nổi sủng ái như vậy. Tiểu sơ, đừng sợ, có ta đây. Tử Huyền vỗ ngực, có ta ở đây, trong hậu cung này không ai dám bắt nạt muội. Còn có Thái hậu nương nương, mẫu hậu, Tử Huyền nhíu mày, mẫu hậu không phải là mẹ ruột của ta và hoàng huynh, chỉ cần ta làm cho hoàng huynh thiên vị muội tất nhiên không cần để ý Thái hậu. Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu, quay mặt nhìn Tử Huyền xinh đẹp, bề ngoài tinh tế đẹp đẽ, mà nàng có mũi siêu cao, rồi tới cằm tuyệt đẹp. Vậy bệ hạ và ngài, là cùng một mẹ sao? Nàng cúi đầu hỏi, muội không biết sao, Tử Huyền lộ ra thần sắc kỳ dị, muội lúc nhỏ đã bị đưa đến Lê Thành, bởi vì không thể hiếu học cũng không thể hỏi đến chuyện bên ngoài, cũng bởi vì nữ công và cầm nghệ quá kém, bị phụ thân dạy bảo đã lâu, nói tóm lại, muội học chả hay cây chả biết, bướng bỉnh quậy phá, muội vốn từng nghĩ rằng muội như vậy cũng chỉ có thể gả cho người bình thường sống bình thường, đối với chuyện hoàng thất cũng chưa từng hiểu, bây giờ vào cung, hỏi gì cũng không biết, thật xấu hổ. Tử Huyền nở nụ cười. Ta và hoàng huynh cùng một mẹ sinh ra, hơn kém nhau 4 tuổi, chẳng qua hình dáng chúng ta giống nhau, nhất là mũi và cằm, cũng bởi vì hình dáng này, hoàng huynh lúc nhỏ thường bị đùa cợt là giống con gái. Ngày trước ta nhớ rõ hoàng huynh mỗi ngày đều đến Ngưng Lộ cung của muội, so với lúc muội nhìn thấy lần đầu, nhất định cũng cảm thấy huynh ấy giống nữ nhi, hô hô. Muội đừng nói cho hoàng huynh, nếu không huynh ấy lại tức giận. Mặc Ngưng Sơ cũng cười theo, nhưng mà như bị nghẹn lại trong họng, phát không ra tiếng. Tiểu sơ ta thích muội thẳng thắn thừa nhận như vậy, không giống như những nữ nhân này, cả ngày suy nghĩ dựa dẫm bên cạnh hoàng huynh, muội muốn biết việc gì cứ hỏi ta, về mặt cầm nghệ thơ ca vẽ tranh, ta nhất định giúp muội tìm một tiên sinh giỏi, đánh bại các công phi kia. Tử Huyền công chúa vừa nói tới chặn người khác thì làm sao cũng ngừng không được, Mặc Ngưng Sơ một bên mỉm cười, một bên mơ hồ trả lời. Nàng cố tình lấy ca ca ra chống đỡ, lại nói lời khách sáo với người quen thuộc nhất với vị. Bệ hạ, kia, nàng biết chân tướng thế này, lại sợ biết chân tướng như thế. Nhưng cho dù nàng biết rõ, có thể thế nào? Cho dù biết rõ, nàng chẳng lẽ có khả năng làm chút gì? Dùng bữa chưa xong, Mạc Chuẩn Du cùng muội muội nói chuyện rất khó khăn, Mạc Ngưng Sơ đem chuyện nói tới trung thân đại sự của hai người bọn họ nói trước, Mạc Chuẩn Du chuẩn bị một đống chuyện cần nói lại bị chìm ngập, mặt đỏ tới mang tai, sau cùng Mạc Ngưng Sơ nói một cách đơn giản chuyện của mình, để cho đại ca nói với người trong nhà, không cần lo lắng. Tử Huyền nói sau này nhất định sẽ đến thăm nàng, Mạc Chuẩn Du cũng nói với nàng, chuyện với Phong gia, phụ thân đã xử lý xong, người nào làm cho nàng uất ức Mạc gia sẽ trả lại bọn họ gấp trăm lần. Từ đầu tới cuối, Mạc Ngưng Sơ mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó nhìn bọn họ đi khỏi. Góc truyện audio.com. Ngày mùa hè, tiếng ve kêu cứ vang lên giữa trời xanh, mùa làm cho người ta thấp thỏm bất an nhất kéo dài như thế, Mạc Ngưng Sơ mím môi ngồi ở đỉnh U Lan lạnh lẽo thật lâu, cho đến khi Tiểu Mỹ phát hiện nàng ngủ ở trong đình, mới ôm nàng trở về tầm điện. Gió nhẹ thổi qua lỗ tai nàng, rất giống với ngón tay của người kia lạnh lẽo dịu dàng, từng mân mê da thịt nàng. Nhưng thật ra, là người nào lừa gạt người nào? P.S. Xin nhớ các nàng, vì nhà ta bán shop nên thời điểm này hơi bận rộn. Tối mịt ta mới về tới nhà và edit, post chuyện cho các nàng, mà ta edit còn gà mờ nên mong các nàng thông cảm. Ta không phải cố tình để các nàng đợi đâu, hức hức, cúi đầu, mong các nàng luôn ủng hộ chuyện cách chương.